Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Nhận chiến y. Sau đó mấy ngày, Gwen cùng Peter vẫn là như thường lệ đi Osborn tập đoàn thực tập, bảo trì bình thường sinh hoạt hàng ngày, chỉ là thời gian nhàn hạ sẽ còn nhín chút thời gian đi Stark tập đoàn làm đủ loại kiểm tra cùng thể đo. Tùy tình nắm giữ thân thể tình huống, đề phòng có cái gì không biết biến số. Aaron cũng là cực kỳ trọng thị. Cái này thế nhưng là kịch thấu tư thế bên trong đều không có tình huống. Cũng may hiện tại là được nghỉ hè trong lúc đó. Peter thời gian cũng tương đối dư giả. Quen càng là ở vào bán độc lập sinh hoạt trạng thái bên trong, cũng sẽ không quá khẩn trương. Mọi người tại Tony nơi này tập hợp một chỗ thời điểm, Aaron cũng đã hỏi Quen cùng Peter đối với siêu năng lực bí mật này cách nhìn. Peter chính như Aaron dự đoán, vẫn là muốn dùng siêu năng lực làm một ít đủ khả năng sự tình. Bất quá vẫn là muốn che giấu tung tích, không nghĩ cho cuộc sống bình thường tạo thành ảnh hưởng gì. Nhất là không muốn để cho hắn gì may biết. Spider-Man, tất nhiên vẫn là sẽ sinh ra. Mặc kệ quỹ tích như thế nào, Gwen cũng có chút ý động. Cô gái nhỏ này vốn là cái trời sinh tính thiện lương, lại rất có chính nghĩa chi tâm. Đột nhiên có siêu năng lực, mặc dù còn có chút mê mang, nhưng cũng nghĩ là một ít đủ khả năng sự tình. Quen cũng muốn chứng minh, đạt được cái này siêu năng lực cũng không phải là chuyện xấu. Đã như vậy, Aaron cũng đem S-H-I-E-L để sự tình đều cùng Quen nói. Từ Purple Man trong tay cứu được Jessica Jones, bị S-H-I-E-L để chú ý tới. Mãi cho đến đi Afghanistan cứu được Tony Stark, cũng coi là để Quen minh bạch tiền căn hậu quả. Từ đầu đến cuối nguyên do, Quen biểu thị cùng Aaron cộng đồng tiến thối. Hai người tự có một phen thương nghị như thế nào làm việc. Peter Parker, người bạn nhỏ nơi này, Aaron cũng coi là biết hắn sâu nhất bí mật, cũng phải có chỗ biểu thị. Cũng đối Peter thẳng thắn chính mình S-H-I-E-L để đặc công thân phận, nhưng cũng chỉ giới hạn trong đây. Giống như là bọn hắn cái kia trung niên mép tóc tuyến nguy cơ hiệu trưởng thân phận loại hình, vẫn là phải xem trước một chút Peter Parker phản ứng, sau đó hỏi thăm một cái đen chứng mặn. Peter Parker có chút giật mình, nhưng cũng không có cảm thấy cái gì. Dù sao Aaron cho tới nay sở tác sở vi hắn đều nhìn ở trong mắt, đối với hắn có chút chiếu cố, cũng nguyện ý cùng S-H-I-E-L để sơ bộ tiếp xúc một chút. Aaron cũng cho Peter Parker, người bạn nhỏ, nói một chút chính mình có thể muốn lấy được cùng S-H-I-E-L để tiếp xúc lợi và hại, để Peter chính mình cân nhắc. Cũng nói rõ chỉ cần hắn muốn dùng siêu năng lực làm một ít chuyện, tất nhiên là sẽ bị S-H-I-E-L để chú ý. Dù vậy, Peter Parker, người bạn nhỏ, cũng không có cân nhắc quá nhiều thời gian, liền đối với Aaron cùng Quen còn có Tony nói hắn vẫn là muốn sử dụng siêu năng lực, nếm thử làm một ít đủ khả năng chuyện tốt. Aaron ba người đều biểu thị ủng hộ, nhất là Tony, vốn là chuyện tốt người, lại nhìn Peter tiểu tử này thuận mắt, càng là hy vọng bên người nhiều một ít có siêu phàm năng lực đồng bạn. Rất tích cực chủ động đưa ra muốn giúp đỡ. Vừa vặn Peter Parker cũng là điện tử, sinh vật, hóa học phương diện tiểu thiên tài, cùng Tony rất có tiếng nói chung. Hai người bắt đầu thiết kế nhện chiến y, cũng cho chiến y bên trên tăng thêm đủ loại công năng. Thỉnh thoảng đột nhiên thông suốt, hoặc là va chạm ra một ít thiên tài tia lửa, chơi cái quên cả trời đất. Aaron cũng vui vẻ gặp kỳ thành, nghiên cứu ra được đồ vật, tự nhiên sẽ có Quen một phần, còn thỉnh thoảng giúp đỡ mở một cái não động. Quen mặc dù là cái nữ học bá, nhưng chỉ là đối sinh vật khoa học kỹ thuật có chỗ đọc lướt qua. có thể nghe hiểu Peter cùng Stark thảo luận nội dung, lại nói không ra càng nhiều ý kiến, bất quá cũng coi như tăng trưởng một ít kiến thức. Hơn nữa có Aaron làm bạn, cũng sẽ không cảm thấy bị lạnh nhạt. Ngược lại là Aaron cùng quen hai người thỉnh thoảng tát thức ăn cho chó hành vi. Trái lại kích thích hai cái độc thân cầu. Ngược lại để Tony cùng Peter càng thêm chuyên chú. Tony, đừng để ý tới hai người kia. Đều là dị đoan, tiểu hài tử không nên nhìn. Nhớ kỹ, chỉ có học tập mới có thể để cho người cảm thấy vui sướng. Peter, Stark tiên sinh ngươi nói quá tốt rồi. Sâu sắc sắc bén thâm nhập lòng người. Nếu không phải ngày đó nhìn thấy ngươi cùng một cái tóc vàng cao đuôi ngựa đại tỷ tỷ video cho chuyện, vừa nói vừa cười mặt mày đưa tình, ta mẹ nó hơi kém liền tin. Đại khái cái dạng này hỗ động, Stark tập đoàn, Tony xe công tác ở giữa, Aaron, Gwen, Tony, Peter, bốn người vây quanh một chương bàn làm việc. Nhìn xem phía trên hai kiện kiểu dáng khác biệt nhện chiến y. Kinh điển đỏ lam phối màu. Ngực một cái to lớn nhện tiêu chí chính là Peter Parker. Đen trắng phối màu mang mũ trùm chính là Gwen. Cái này hai kiện nhện chiến y. Chính là mấy người nhiều ngày đến nay thành quả. Không giống như là Aaron xuyên qua trước đó nhìn qua những cái kia không có làm. Sắt trùng CP. Không có ôm vào thần hào bắp đùi Spider-Man, nhện chiến y đều là dùng phổ thông vật liệu thủ công may. Cũng chỉ có nhẹ nhàng cùng ẩn tàng diện mạo hai cái công dụng. Cái này hai kiện chiến y khoa học kỹ thuật hàm lượng coi như không tệ. Đầu tiên vật liệu chính là hai loại đặc thù hóa chất sợi pha trộn mà thành. Thành đôi đạn cùng đâm tới đều có không sai phòng ngự hiệu quả. Càng có phòng cháy nhịn nhiệt độ cao hiệu quả, không đến mức giống như là The Amazing Spider-Man, bị liếc một móng vuốt cào nát, còn bị một thanh 9mm nhỏ phá súng tùy tiện phá phòng. Mặt nạ bên trên trang bị phòng cường quang, nhìn ban đêm, tia hồng ngoại vân, vân nhiều chức năng kính bảo hộ, hô hấp loại bỏ trang bị, trò chuyện công năng. Cánh tay hai bên gắn thêm liên tiếp thân thể bộ phận có thể thu hồi cánh lượn. Trên cổ tay có bao nhiêu công năng tơ nhện máy phát xạ. Có thể lựa chọn phun ra mạng nhện. Tơ nhện, tương đương với phòng ngừa bạo lực đạn cao su shotgun uy lực cao tốc tơ nhện đoàn. Tơ nhện dịch nhờn vân. Vân, cũng có thể thông qua khác biệt thủ thế trực tiếp hoán đổi phát xạ hình thức. Mặc dù so Spider-Man. Homecoming phiên bản nhện chiến y vẫn là không nhỏ chênh lệch. Không có càng nhiều khốc huyễn công năng, tỉ như trí năng AI, nhện máy bay không người lái, tự động làm nóng loại hình, dù sao thời gian có hạn, hơn nữa còn có nguồn năng lượng vấn đề. Không có cái mới thuyền cứu nạn Stark, không cách nào lần nữa hơi co lại thuyền cứu nạn nguồn năng lượng. Liền không cách nào tại chiếu cố nhẹ nhàng linh xảo tình huống dưới. Tăng thêm càng nhiều trang bị cùng công năng. Nhưng cái này cũng so chỉ là đơn thuần vì che giấu tung tích siêu cấp anh hùng trang phục mạnh hơn. Nhiều, hơn nữa cũng chỉ là thử làm phẩm. Còn có rất nhiều thăng cấp không gian. Tony cũng bởi vậy có rất nhiều linh cảm. Chuẩn bị lại đến một đợt Iron Man chiến y hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh. Hoa wow, à, cái này thật sự là quá khốc huyễn. Rất cảm tạ ngươi, Stark tiên sinh, Peter Parker người bạn nhỏ thận trọng cầm lên đỏ lam phối màu nhện chiến y. Trái sờ sờ nhìn bên phải một chút, trước người không ngừng khoa tay, quen cũng nhặt lên đen trắng phối màu mang mũ trùm món kia. Trong ánh mắt cũng lộ ra hài lòng cùng kích động, hừ, mặc vào thử một chút đi. Sau đó đi sân huấn luyện nhìn xem hiệu quả thực tế như thế nào. Nini, huynh biểu lộ cũng tương, đối hài lòng, một mặt, đi theo bản đại gia có thịt ăn. Còn có, chính là như thế, nhanh nhiều hơn tán thưởng vĩ đại Tony Stark đi. Đại khái vẻ mặt như thế. Tony, cảm ơn người vì quen làm nhiều như vậy, gặp Peter Parker cùng quen phân biệt chạy đi đổi chiến y. Aaron thành khẩn nói với Tony, nếu là Tony đây là vì chính mình làm, Aaron sẽ chỉ nói một câu, cảm ơn, lão huynh, cái khác đều chỉ sẽ ghi ở trong lòng. Bằng hữu chân chính trong lúc đó, không có quá nhiều ngươi thiếu ta, ta thiếu ngươi, nhưng đây là Tony vì quen làm sự tình. Aaron lại muốn thay quen nhớ kỹ phần nhân tình này, cũng muốn trịnh trọng kỳ sự thay quen cảm ơn. Được rồi, khác chua, bất quá là tiện thể hỗ trợ mà thôi, ta chỉ là tương đối xem trọng tiểu tử kia thôi. Tony có vẻ như rất không quan trọng nói. Aaron biết, cái này ngạo kiều hàng là nói, sẽ chỉ đem lực chú ý đặt ở Peter Parker nơi này. Cũng không cần Aaron cảm thấy thiếu nhân tình gì. Cảm ơn, lão huynh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.